Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 10, cô có mặt mũi gì để sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nắm chặt vài túi đồ đầy ắp trong tay Giang Chiêu Chiêu nâng mày hỏi, thư ký Miêu đâu rồi? Văn Minh bị dồn đến mức không biết nói gì. Thân hình mảnh mai của cô vẫn đứng ở cửa, không có sức chiến đấu, không thể ngăn cản gì, nhưng thái độ rất rõ ràng, cô không hoan nghênh anh. Văn Minh cử động cánh tay, làm phát ra tiếng túi mua sắm. Đến để mang cho em một ít đồ. Giang Chiêu Chiêu cắn môi. Văn Tổng một tháng trả cho tôi 30.000, nếu cần thì tôi có thể tự mua. Văn Minh nhìn chằm chằm vào cô. Anh có địa vị cao quý, tài lực không tầm thường. Ánh mắt bắt đầu tràn ngập sự áp bức của kẻ ở vị trí cao. Cô nhìn thẳng vào anh, không sợ hãi, nhưng ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh nhạt. Văn Minh trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cơn nóng. Người đàn ông cao lớn đột nhiên cúi người, cánh tay khỏe mạnh ngang qua, ôm lấy vòng eo mềm mại và đùi thon gọn của cô, bế bổng cô lên. Giang Chiêu Chiêu hoảng hốt kêu lên, anh làm gì vậy? Anh ném cô xuống sofa, hai tay chống bên cổ cô, gầm lên. Không cho vào, thì tối hôm trước cũng đã vào rồi. Anh không đợi cô trả lời, hung hãn hôn xuống. Giang Chiêu Chiêu vùng vẫy, lưng cong lại, nắm đấm đánh loạn xạ, chân đá lung tung. Văn Minh đều nhận hết, giữ chặt đôi môi mềm mại của cô, hơi thở ngọt ngào như quả đào làm anh say mê. Anh cố gắng nắm lấy một tay cô để an ủi, nhưng lại sợ làm cô bị thương. Môi lưỡi của anh mạnh mẽ tiến vào, nhưng dần dần cảm nhận được vị mặn mặn nơi khóe miệng cô. Văn Minh ngừng lại, thả người ra, Giang Chiêu Chiêu môi mím xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không tự chủ được mà run rẩy. Nước mắt lan dài. Nhưng không nghe thấy một tiếng nấc nào. Cô cảm thấy tủi thân, căm phẫn, giống như bị sỉ nhục. Biểu cảm tồi tệ đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch như một con búp bê giấy. Văn Minh nuốt một ngụm, trái tim đột nhiên thắt lại. Anh khẽ nói, xin lỗi, anh đứng dậy, nhặt những túi đồ vương vãi khắp nơi cùng những món đồ lăn ra ngoài. Giang Chiêu Chiêu ôm gối ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khách. Cô mảnh mai như vậy, dưới ánh đèn vàng vọt của đêm. Như một khối ngọc thô lấp lánh. Văn Minh mở miệng, nhưng không chắc có nên nhắc đến quá khứ hay không. Cuối cùng ánh mắt anh lại rơi vào đôi chân trắng nõn của cô, trên đó là những mụn phồng đỏ chói. Anh đã cảm nhận được điều đó từ buổi chiều, trong những món đồ mang đến có bông gòn và thuốc sát trùng. Khi bàn tay to lớn, hơi thô ráp của anh nắm lấy mắt cá chân cô không tự chủ được mà co rụt lại. Không biết tại sao, Giang Chiêu Chiêu cảm thấy cần phải tìm chút gì đó để nói. Cô mở miệng khẽ khàng. Tôi chưa bao giờ đưa đàn ông về nhà. Văn Minh nhẹ nhàng chăm sóc, như đang nâng niu một đứa trẻ sơ sinh, bông gòn lạnh lẽo chạm vào ngón chân nhỏ bé của cô. Anh không ngừng đầu lên, giọng khàn khàn nhẹ nhàng. Tôi biết, Giang Chiêu Chiêu lại nói. Anh không nên đến nhà tôi. Văn Minh đáp, đừng nghĩ nhiều. Cô nhìn vào động tác của anh, từng chữ rõ ràng. Tôi không muốn anh đến. Giọng Văn Minh thấp đến mức gần như không nghe thấy, anh nói. Đã biết, anh giúp cô xử lý vết thương trên chân, bày bừa đồ ăn như cháo trắng và bánh gạo tiểu nam lên bàn ăn nhỏ của cô. Còn hai hộp quà được đóng gói đẹp mắt để lại bên cạnh sofa. Giang Chiêu Chiêu nghe thấy anh đứng ở cửa nói. Hôm nay vất vả rồi, hơn nữa chân em như vậy, ngày mai nên nghỉ một ngày. Cô cười một tiếng, không đến nỗi nào, Văn Minh trầm giọng hai giây. Tôi sẽ nhanh chóng tìm người giúp em xem nhà, nơi này không được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chuyển nhà, cô vẫn cười, đầu cúi xuống rồi ngẩng lên. Anh giúp tôi trả tiền, có ý gì? Giang Chiêu Chiêu nói, tôi sống ở đây cũng tốt. Tôi ở một mình, trong một căn phòng nhỏ và cảm thấy bình yên. Anh thực sự không muốn cô sống ở đây, đi lại mỗi ngày mất 3 tiếng. Sáng nay em đã hứa sẽ chuyển đi. Ánh mắt cô thoáng chốc sáng lên, về đi, thư ký Miêu vẫn đang đợi anh ở nhà. Văn Minh có chút ngạc nhiên, anh cố gắng nói, tôi và Kỳ Kỳ không phải như em nghĩ. Giang Chiêu Chiêu vẫy tay, lại định kéo dép lê lại mở cửa đuổi khách. Anh nhanh chóng tự mở cửa đi ra, khi anh bước ra ngoài, Giang Chiêu Chiêu gọi, Văn Minh, hành lang có mùi ẩm mốc và bụi bặm, trên tường vẽ đầy hình graffiti. Văn Minh quay đầu lại, người đàn ông cao lớn. Vai rộng lưng dày, cằm cương nghị, mũi thẳng và hẹp. Đúng là một người đàn ông đẹp trai. Giang Chiêu Chiêu ánh mắt lấp lánh. chúng ta có thể làm đồng nghiệp bình thường không? Có vẻ như cô thấy đồng nghiệp hơi không thích hợp. Cô bổ sung, như một ông chủ và trợ lý bình thường. Cô không đợi câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng đóng sầm cửa. Ở dưới lầu, chiếc xe đen Phantom đỗ lại trên con đường nhỏ trong khu chung cư chật hẹp. Khu chung cư cũ, có lẽ chủ sở hữu ban đầu đã cho thuê hoặc bán đi một vài lần. Hiện tại cư dân rất lộn xộn. Văn Minh mở cửa sổ xe, gió mùa hè thuộc vùng Tân Cảng tràn vào trong xe, phảng phất một mùi muối và kiềm không thể xóa bỏ. Anh không quen với khí hậu ở Tân Cảng. Nếu phải so sánh, anh cảm thấy Minh Thành tốt hơn một chút. Khí hậu ôn hòa, mùa hè không nóng bức, mùa đông không rét lạnh, bốn mùa như xuân. Lúc đó Giang Chiêu Chiêu như một đóa hoa không bao giờ héo tàn ở Minh Thành, nở rộ rạng rỡ. Cậu bé và cô bé nắm tay nhau, trong mắt và trong lòng chỉ có nhau. Văn Minh hồi tưởng lại khuôn mặt của cô khi buộc tóc đuôi ngựa, sạch sẽ, trong sáng, dần dần hòa trộn với Giang Chiêu Chiêu hôm nay trong sương. Các đường nét trên gương mặt cô gần như không thay đổi, vẻ đẹp còn lấn át hơn trước. Từ xa có tiếng người ồn ào cùng với bước chân nặng nhẹ khác nhau đi qua chiếc xe hơi này. Thùng rác ở cửa cầu thang tỏa ra mùi khó chịu, Văn Minh dập tắt điếu thuốc, cửa sổ xe đóng lại. Mọi thứ yên tĩnh, cách ly tiếng cãi vã của các cặp đôi và tiếng xào nấu đêm khuya bên ngoài. Suy nghĩ của anh không bị gián đoạn, lại quay về quá khứ ở Minh Thành. Lúc đó, cô gái mà các chàng trai thường bàn tán nhất chính là Giang Chiêu Chiêu. Cô xinh đẹp, gia thế tốt, thành tích xuất sắc. Nghe nói, ước mơ của cô là trở thành một ngôi sao. Văn Minh thu hút ánh nhìn vào sách, mỉm cười. Những ước mơ về tương lai của Giang Chiêu Chiêu chỉ nói với một mình anh. Cô có thiên phú về môn vật lý, đặc biệt say mê trong việc học quy luật chuyển động hành tinh Kepler, định luật vạn vật hấp dẫn và ba tốc độ vũ trụ. Khi lên lớp 11, bàn học trong phòng Giang Chiêu Chiêu đã chất đầy sách về động lực học và cơ học bay. Cô gái xinh đẹp ấy cầm bút, cúi đầu tính toán từng hàng trên giấy nháp. Thật tuyệt vời, anh nghĩ về cô lúc đó, từ đống sách ngẩng đầu lên, gạt tóc mái ra sau tai, hào hứng nói sau khi giải xong bài tập. Văn Minh, chị muốn học ngành hàng không vũ trụ tốt nhất, chị muốn làm việc ở trung tâm phóng vệ tinh. Một góc thành phố này, có chút lạc hậu, có chút tàn tạ, có chút chật chội. Văn Minh đột nhiên cười, nhưng chỉ trong vòng nửa giây, trái tim anh đập mạnh, động tác nhanh hơn cả suy nghĩ, anh mở cửa xe nhảy xuống. Văn Minh bước nhanh lên cầu thang, từng bước dài 3-4 bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng 7 là tầng cuối, ngoài tiếng bước chân của anh, còn nghe thấy tiếng chửi bới của phụ nữ và tiếng đàn ông phụ họa. Trái tim anh loạn nhịp, đập thình thịch như muốn rơi xuống. Càng lên cao, tiếng ồn càng rõ ràng. Đập cho tôi, mày có mặt mũi gì để sống trên đời này? Sinh ra đã là tai họa, con quỷ già sinh ra tiểu hồ ly. Giang Chiêu Chiêu đứng giữa phòng khách, ghế đã bị lật, bàn trà, bàn ăn và mọi đồ vật trong tầm mắt đều bị quét xuống đất. Một bát cháo trắng, gần như một nửa đã đổ trên ngực cô. Nước canh rơi lộp độp làm ướt áo cô, chảy xuống gấu áo dính vào quần ngủ. Giang Chiêu Chiêu như một con rối không còn cảm giác, chỉ đứng thẳng ở đó, hai cánh tay buông thõng, đầu cúi thấp như muốn chôn mình. Đồ không ra gì, người phụ nữ trung niên giơ tay túm tóc cô, dừng lại, cách chương.